Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, xanh sẫm giấy vẽ phá lại tủ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nhưng là, ở phi tiên thai thượng mọi người kinh hỉ vạn phần cùng Bích Linh tiên tử kinh ngạc vạn phần lúc. Kia đứng ở trên bầu trời, ánh mắt hơi chăm chú Tiểu Tuệ Minh, đã là đứng yên như tượng gỗ, không đau khổ không vui, phảng phất là không có chú ý tới kia linh phù giấy vẽ cấp bậc biến hóa. Vẫn là bút vẽ thật nhanh huy động, đem kia Tam Thanh Tông cảnh tượng một chút xíu tinh tế mô tả. Chỉ thấy trong tấm hình núi xa bắt đầu dần dần có minh ám hư thật. Kia gần bên trên chủ phong, phong diệp tựa như vân hà, tùng tựa như thanh long, từng cái, một mảnh phiến bắt đầu ở kia đỉnh thể trên hiện ra. Vậy ngay cả tiếp Tam đỉnh Lang Kiều, cũng từ mơ hồ dần dần đang vẽ bút phi động bên dưới trở nên bộc phát rõ ràng. Kia gần bên đền phòng xá cùng với đình viện, cũng là bắt đầu tinh tế đứng lên, tường là tường. Hành lang là hành lang, cầu là cầu, đường là đường, không chỉ như thế, kia đền trên trùng trùng điệp điệp ngói xanh, mái cong nóc vẽ, cùng với kia trong đình viện đầm nước vườn hoa, còn có núi giả cây cối, cũng đều từng cái giống như đúc ở đó lượng hoàng chi sắc linh phủ giấy vẽ trên hiện ra. Thậm chí, kia suối nhỏ bên trong du động tiểu ngư, cùng với kia hoa gian qua lại hồ điệp, cùng với trên ngọn cây chim sẻ, cũng đều rất sống động hiện ra. Toàn bộ họa quyển, đậm nhạt thích hợp, màu sắc phong phú, cảnh vật sinh động, lộ ra rất là bất phàm. Cũng chính là vào lúc này, trong lòng mọi người rung một cái, mỗi cái thần sắc hoảng sợ nhìn về kia giữa không trung, lộ ra kinh ngạc không khỏi. Thật là không thể tin được chính mình con mắt. Nguyên lai, ở Tiểu Tuệ Minh bút vẽ nhanh chóng mô tả bên dưới, kia linh phù giấy vẽ màu sắc lại bắt đầu chậm rãi biến hóa. Chỉ thấy kia vốn là lượng hoàng chi sắc giấy vẽ, đã bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Kia lượng hoàng chi sắc dần dần bị một loại xanh sẫm vẻ thay thế. À, này, Tam Thanh Tông mọi người thất kinh. Trên mặt vẻ vui mừng đã biến thành vẻ hoảng sợ, từng cái thân thể cũng hơi không ngừng run rẩy, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới, này Tuệ Minh đường chủ, kỹ năng vẽ lại cao siêu đến tình cảnh như vậy. Tả Đạo Chân cùng hai vị lão tổ cùng với Ngọc Tàng đại sư cũng là có chút điểm khiếp sợ. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, này tiểu oa oa kỹ năng vẽ lại kinh khủng như vậy. Đương nhiên, kinh hãi nhất phải kể tới kia đứng ở giữa không trung Bích Linh tiên tử. Giờ phút này nàng, mặt đẹp cũng có chút điểm trắng bệch, kia hẹp dài mắt phượng lại là trợn tròn, cả người thẫn thờ đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hay lại là như vậy động một cái không chuyện tranh bút phi động Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng phiên giang đảo hải, đã thần sắc có chút hoảng hốt. Một màn này đã vượt xa khỏi rồi nàng dự liệu, bởi vì hắn ở đó Tiểu Tuệ Minh đối chiến bốn họa lúc đã là nhìn ra rồi người này họa công bất phàm, đang chuẩn bị đi về sau đó đem hết thảy các thứ này hồi báo cho Thanh Lân sư phụ, sau đó do Thanh Lân lão tổ hồi báo cho Hạ Hầu đại nhân, sau đó sẽ đi lên báo. Như vậy linh lực bên trong học viện lại vừa là có thể tăng thêm một cái có hội họa thiên phú đệ tử. Đây đối với các nàng Tiệt Thiên giáo cũng coi là tiểu công một món. Dù sao, này tu luyện họa công thiên phú dị bẩm trong nhân giới nhân xác thực khó tìm, nhưng là ở nàng như đã đoán trước, cái này tiểu oa oa có thể phác họa ra lam sắc cấp bậc họa quyền đã liền tương đối khá. Nếu như có ngoài ý muốn, có thể phác họa ra màu vàng cấp bậc họa quyển, vậy coi như là thiên kiêu rồi. Dĩ nhiên đi lên nữa, đây tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì, vậy cũng lấy phác họa ra lục sắc cấp bậc họa quyền. Ở đó linh lực bên trong học viện đều có thể làm giáo thụ họa sư, học viên chính giữa đúng là khó tìm. Đây đối với này nhân giới tiểu thí hài mà nói, đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, đây tuyệt đối không thể nào xuất hiện tình huống. Ở đó linh phù giấy vẽ biến thành xanh sẫm vẻ lúc, đưa nàng hết thảy dự liệu cũng phá hủy tan tành. Không chỉ như thế, kia tiểu hoa hoa chính ở chỗ này yên lặng phác họa đến. Một màn này, xác thực, đưa nàng cho rung động thật sâu đến. Chẳng lẽ, hắn còn có thể phác họa ra kia cao thủ tuyệt thế mới có thể vẽ ra tử sắc cấp bậc họa quyển hay sao? Nàng có chút vẻ mặt hốt hoảng thầm nói. Bất quá, nàng lại đột nhiên bình thường trở lại. Kia tử sắc họa quyển, chẳng những muốn siêu tuyệt họa công, hơn nữa, còn cần linh khí coi như bút dẫn. Này tiểu hoa hoa vô luận họa công cao cỡ nào siêu, linh khí này đẹp như tranh, cũng là không cách nào làm được. Bởi vì, kia linh khí, chỉ có ở thiên giới hoàn cảnh lớn bên trong mới có. Nhân giới linh khí, bây giờ đã là phi thường mỏng manh. Hắn nếu muốn vẽ ra này tử sắc cấp bậc họa quyển, hiển nhiên là không có khả năng. Nhiều nhất, hắn lại đem này xanh sẫm họa quyển phác họa càng tinh tế thôi. Nghĩ tới đây, nàng lại vừa là khôi phục hờ hững thần sắc, nhìn về tiểu tuệ minh, không nhúc nhích nhìn hắn tiếp tục tại nơi đó phác họa đến kia đã là nhanh muốn hoàn thiện họa quyển. Tiểu tuệ minh thần sắc vẫn như thường, trong tay bút vẽ bút tẩu long xa, hay lại là như vậy nhanh chóng phác họa đến. Dần dần, kia họa quyển bên trong núi xa quanh co, gần đỉnh trùng điệp, toàn bộ đỉnh núi đất bằng phẳng, đều bắt đầu xanh tươi tốt, tỏa ra sự sống. Tông môn sừng sững cổng chào trên, kia già dặn có lực Tam Thanh Tông ba chữ, giống như thật hiện ra. Đền trên, nhìn kỹ lại, đều có thể thấy kia rất nhỏ hành lang hạ mô tả sơn thủy mô tả. Kia trong ao nước trong suốt thấy đáy, bên trong, hồng sắc tiểu ngư qua lại rong ruổi thái độ rất sống động. Kia đường mòn hai bên không biết tên hoa dại cỏ dại, dáng dấp yểu điệu, huyền diệu dị thường. Kia từng cái ngay giữa sân, môn là môn, cửa sổ là cửa sổ, trong sân thạch mấy chút đắng, vũ khí chi giá vân vân, cũng đều thập phần giống như thật. Hơn nữa càng thêm huyền diệu là, ở đó họa quyển bên trong, mơ hồ có một đảo sương mù dần dần tràn ngập ra. Tiểu tuệ minh trong tay bút vẽ vẫn thật nhanh. Hắn bức họa này, ước chừng vẽ 3 ngày. Trong 3 ngày này, kia phi tiên thai thượng có một bộ phận tông môn đệ tử đều đã nhưng có chút không nhịn được. Ở nơi nào buồn ngủ, có mấy cái lực ý chí không quá kiên cường môn nhân, đều tại chỗ ngồi bắt đầu ngáy lên. Mọi người nếu không phải quan hệ này đến tông môn an nguy đại sự, cũng đã sớm tản đi. Bởi vì, xác thực cũng là thời gian quá dài, ngay cả trên đài hai vị lão tổ cùng với tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Tàng đại sư đám người, cũng đều ánh mắt mơ hồ. Ở nơi nào miễn gắng hượng chống cự, chỉ có Tả Đạo Chân hay lại là kinh ngạc nhìn trong hư không. Ánh mắt động một cái bất động, bởi vì cảnh giới quan hệ, hắn hiển nhiên là trạng thái tốt hơn rất nhiều, nhưng là hắn thân hậu kim đồng thần ưng, đã sớm ngáy khò khò đánh vang động trời, bò lổm ngổm ở nơi nào, đã sớm ngủ thật say. Còn thanh tỉnh bên trong tông mọi người, cũng là dị thường kỳ quái, này thương ưng cũng có ngáy, bọn họ hay lại là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, bọn họ nhìn ra được, này con ưng khổng lồ cảnh giới cao thâm mạt chắc, không tầm thường, mặc dù có chút làm ồn hoảng, nhưng cũng không dám lắm mồm. Kia đứng ở giữa không trung Bích Linh tiên tử, cũng là có chút điểm buồn rầu. Gặp qua vẽ tranh, nhưng là lại chưa từng thấy qua chậm như vậy vẽ tranh. Nàng cũng là có chút điểm không nhịn được. Bất quá, đây là sư phụ giao phó nhiệm vụ, nàng phải hoàn thành, cho nên, cũng ở đây nơi nào chịu nhịn tính tình, chờ đợi, nàng vì không ngoài ý, tùm bàn tay trắng nõn mở ra, chỉ thấy có hai mảnh lớn chừng bàn tay lá cây ở tại trong tay chậm rãi hiện ra mà ra. Sau đó dần dần mở rộng, rồi sau đó, chỉ thấy hai cái lớn gần trượng cây nhỏ diệp đang tung bay lúc này. Chống đỡ ở nàng cùng tiểu tuệ minh lòng bàn chân, đem hai người vững vàng nâng ở đó trong cao không, kia nhanh chóng vẽ tranh tiểu tuệ minh, trong mắt cũng dần dần có tia máu hiện ra, kia thật nhanh họa động âm dương bút vẽ, cũng là vào lúc này bắt đầu dần dần lộ ra chậm chạp. Cứ như vậy, lại vừa là ba ngày chậm rãi đi qua, kia tiểu tuệ minh trong mắt cũng là tia máu tràn ngập. Cặp mắt đều hóa thành đỏ ngầu vẻ, kia âm dương bút vẽ, cũng là càng lúc càng chậm, đến cuối cùng, đều có điểm khẽ run, giống như ốc sên một dạng chậm rãi, ở đó linh phù giấy vẽ trên chậm chạp hoạt động, lại vừa là một ngày trôi qua, làm đến ngày thứ 9 lúc, phi tiên thai thượng mọi người, có chút đều đã liên tục ngủ tỉnh, tỉnh ngủ ngon mấy lần. Hai vị kia lão tổ cùng Ngọc Tàng Đại Sư, còn có kia Tiểu Hinh Nguyệt, cũng đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đã ngủ, ngay cả Tả Đạo Chân, cũng là ngồi ngay ngắn ở rồi trên đài cao, ánh mắt có chút mê ly. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ở đó giữa không trung vang dội lên, âm thanh dao động trên trời dưới đất. Kia phi tiên thai thượng người sở hữu, cùng với ở giữa không trung bích linh tiên tử, cũng bị giật mình, những thứ kia ngủ môn nhân, cũng đều từng cái tỉnh lại, mỗi cái ánh mắt kinh ngạc hướng kia trong cao không đồng loạt nhìn tới. Chỉ thấy kia lớn gần trượng tiểu linh phù giấy vẽ, âm âm nổ tung, từng mảnh nát bấy, kia đứng ở họa trước tiểu tuệ minh. Bị kia sức nổ điên cuồng rung ra rồi xa vài chục trượng. Cũng còn khá có kia lục sắc lá cây chống đỡ. Nếu không, nói không chừng liền rơi xuống khỏi kia trong cao không rồi. Này, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Trên mặt âm tình bất định, bất thình lình tình trạng tới quá là đột nhiên. Bọn họ một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Từng cái nhìn trong cao không kia bể ra đoàn kia xanh sẫm vẻ. Lộ ra nhất thời có chút không biết làm sao. Thất bại sao? Mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Ngay cả kia đứng ở trên bầu trời bích linh tiên tử. Cũng là không khỏi khiếp sợ. Bởi vì, nàng sống bách thập chờ. Cũng vẫn chưa từng nghe nói này linh phù họa quyển còn có bị họa nổ mạnh. Tả Đạo Chân nhìn trên bầu trời một màn này, cũng là kinh hoàng không khỏi. Hồi lâu, hắn chậm rãi thở dài. Ai, này tiểu oa oa tính tình cũng là quá mức cố chấp. Liền cái này phép vẽ, không nổ mới là lạ chứ. Hừ, ngươi làm việc tốt, kia đứng ở trên bầu trời bích linh tiên tử. Đột nhiên có chút nổi nóng, xoay đầu lại, nhìn vậy không xa xa đầy mắt đỏ ngầu. Thân thể cũng đang khẽ run tiểu tuệ minh, nổi giận đùng đùng đạo, bởi vì, nay suốt 8 ngày, nàng vốn là chờ đợi rất là không nhịn được, nhưng là khổ nổi sư phụ mệnh lệnh, nàng không thể không chấp hành xong, mới vừa như vậy khổ khổ nhịn đi xuống, có thể dưới mắt như vậy một thất bại, nay vẽ tiếp, cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu ngày giờ, không thể nào nhỉ, ta họa không có sai nhỉ. Kia trong cao không bò lồm ngồm ở trên lá cây tiểu tuệ minh lẩm bẩm nói. Dựa theo trong óc hắn dáng vẻ, hắn mỗi một bút cũng họa rất là nghiêm túc. Trong thời gian này cũng chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn là như vậy mặt đầy mờ mịt. Mọi người ở đây bàng hoàng luống cuống lúc. Đột nhiên, chỉ thấy trên bầu trời đoàn kia màu xanh đậm vỡ nát. Bắt đầu từng điểm chậm rãi tụ họp tới. Trong chốc lát, chỉ thấy một bức một thước thấy phương họa quyển ở trên bầu trời chậm rãi hiện ra. À, này, phi tiên thai thượng toàn bộ mọi người nhìn một màn này.